Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 563, không nên trách người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lực lượng này cảm giác cũng thật là kỳ diệu. Hít sâu một hơi, Điền Trung chậm rãi mở con mắt của chính mình. Nụ cười trên mặt nhưng là làm sao cũng không ngừng được. Chỉ là chu vi những người hắn từng coi như tay chân huynh đệ. Giờ khắc này nhưng là ngay cả xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Thành chủ, mới vừa làm Điền Trung câu nói đó nói ra khỏi miệng. Trong lòng bọn họ đã có dự liệu. Có thể lúc này, vẫn là không nhịn được hy vọng đạo này kỳ quái cái bóng chỉ là đang khích bác ly gián mà thôi. Cũng hy vọng bọn họ thành chủ đứng ra, bảo hộ chính mình ngày xưa hình tượng. Không muốn đang gọi, các người cũng thật là một đám người đáng thương. Ngoan ngoãn dâng chính mình sở hữu không được chứ. Tiền bối, có một số việc vẫn là không cần nói ra đến đúng lúc. Để bọn họ liền như vậy cam tâm tình nguyện chịu chết không được chứ. Ngươi, vì sao lại như vậy? Thời khắc này, ở không cần bất kỳ nói. Tất cả mọi người tín niệm trong lòng đã đổ nát. Bọn họ ngày xưa cái này bảo vệ thuộc hạ. Hào khí can vân thành chủ. Khả năng thật sự chỉ là một tầng ngụy trang mà thôi. Hiện tại, bọn họ tựa hồ kế hoạch đã hoàn thành rồi. Người ta đương nhiên phải đem tầng này ngụy trang triệt để lấy ra. Thành chủ, tại sao? Năm đó người cứu ta. Người muốn mạng của ta người có thể cầm. Bây giờ làm cái gì muốn gạt chúng ta? Chấm, tất cả mọi người trong lòng đều ở cuồng hãn. Bọn họ là muốn đem sức mạnh của chính mình hiến cho thành chủ. Chỉ cần có thể giúp hắn một tay. Dù cho là ôm lòng quyết muốn chết cũng có thể. Nhưng là tựa hồ bọn họ bị lừa. Hơn nữa này một lừa gạt chính là mấy chục năm. Tâm lý này trên chênh lệch. Mới là nhất làm cho người khó có thể tiếp thu. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Chuyện đến nước này. Những này ngu xuẩn còn tưởng rằng 20 năm trước ngươi là ở cứu bọn họ. Bóng đen xem thường âm thanh lại vang lên. Cũng đem những người này cuối cùng một điểm niềm tin. Toàn bộ đánh nát. Thành chủ. Lẽ nào 20 năm trước phủ thành chủ biến cố. Thật sự dường như Trác Ngọc Thành nói. Đều là xuất từ ngươi bàn tay. Ngươi khi đó không phải ở cứu chúng ta. Chấm. Không sai. Chính là ta làm ra. Năm đó Trác gia muốn giết người là ta. Ta có điều là biết thời biết thế khiến người ta cho rằng là Trác gia muốn đối với tất cả mọi người động thủ mà thôi. Còn muốn đa tạ các ngươi. Nếu không là các ngươi giúp đỡ, ta làm sao có thể đem Trác gia tất cả mọi người một lưới bắt hết. Không có Trác gia nhiều như vậy người huyết, ta làm sao có thể đem toàn bộ không đêm thành trận pháp toàn bộ phát họa hoàn thành. Điền Trung, ngươi khốn nạn, ta muốn giết ngươi. Mặt sau Trác Ngọc Thành nghe được Điền bên trong lời nói. Liều mạng muốn tránh thoát. Hắn giờ phút này hận không thể lập tức cùng cái này ngụy quân tử động thủ. Đem hắn chém ở đây địa. Nhưng là cuối cùng Trác Ngọc Thành nhưng bi thương phát hiện mình cũng đã không cách nào di động. Phảng phất bị triệt để cố định ở nơi này. Mắt thấy kẻ thù đang ở trước mắt. Chính mình nhưng không thể ra sức. Chỉ có thể nhìn hắn tiếp tục hung hăng muốn làm gì thì làm. Ẩn giấu nhiều năm như vậy. Người ta nếu đã biết trở mặt. Khẳng định là đã để bọn họ không cách nào trở mình. Thành chủ. Không. Điền Trung. Không nghĩ đến ta chờ kinh bị ngươi lừa nhiều năm như vậy. Ngươi đáng chết. Không muốn đem lại nói khó nghe như vậy. Cái gì gọi là lừa gạt. Chính các ngươi xuẩn. Chẳng lẽ còn muốn trách người khác hay sao? Huống hồ ta làm như vậy cũng có điều là tự vệ mà thôi. Lúc đó ta chỉ là tìm một đứa nha hoàn mà thôi. Thí đại điểm sự tình. Cái kia Trác Một Hiền đã nghĩ giết ta. Chấm, nếu Trác Một Hiền muốn giết ta. Ta cũng chỉ là dĩ nhân chi đạo hoàn trì nhân chi thân thôi. Huống hồ, ngươi cho rằng Trác gia thật sự sạch sẽ sao? Nhìn này đầy đất bạch cốt, tất cả đều là Trác gia tác phẩm. Bọn họ muốn làm, cùng ta muốn làm thực là như thế. Chỉ có điều, ta thành công, bọn họ thất bại mà thôi. Nhìn chu vi những người này cái kia phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì ánh mắt. Điền Trung tâm tình liền không nói ra được tươi đẹp. Ngày hôm nay ta ngả bài. Không giả trang, các người có thể làm gì ta? Chấm, bọn họ trác ra làm việc quá mức bó tay bó chân. Chỉ giết những người người đáng chết. Không hề can đảm có thể nói. Như vậy khi nào là cái đầu? Bọn họ trác ra chờ nổi. Nhưng là có người không chờ nổi a, vì lẽ đó. Trác gia liền bị đổi đi. Không sai, Trác gia không nghe lời. Vì lẽ đó chỉ có thể bị đổi đi. Trôi nổi ở Điền Trung trước người. Thanh âm của bóng đen bên trong lộ ra một luồng lạnh lùng. Còn có một tia cao cao tại thượng. Là ngươi, hết thảy tất cả sau lưng đều là ngươi đang thao túng có đúng hay không? Không sai, là ta, chấm, không chút khách khí thừa nhận. Bóng đen lạnh lùng nói, năng lực sự nghiệp của ta kính dâng một phần chút sức mọn. Các ngươi nên cảm thấy vui mừng. Phải biết, không phải ai đều có như vậy tư cách. Chờ đã, các ngươi ở phản kháng. À, thực sự là buồn cười à, dùng sức phản kháng đi. Phản kháng càng lợi hại, lực lượng này lấy ra liền càng nhiều. Nhìn những người này còn đang liều mạng dãy giụa. Bóng đen cũng không có ngăn cản, chỉ là đầy hứng thú nhìn những này, phảng phất đang xem một ít thấp kém run rế mà thôi. Không để ý đến lời của bóng đen, tất cả mọi người đều đang yên lặng chống lại, có điều sắc mặt của bọn họ nhưng càng ngày càng trắng xám. Chính như bóng đen nói tới như vậy, bọn họ càng là chống lại, liền cảm giác sức mạnh thân thể bị rút đi càng nhiều. Thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Xem ra chúng ta ngày hôm nay là không cách nào rời đi. Ngươi chờ ta, dù cho là chết chúng ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yên tâm, trận pháp này gặp rút đi các ngươi công lực, sức mạnh của các ngươi, sức sống của các ngươi, thậm chí còn các ngươi linh thức lực lượng. Tất cả hết thảy đều là các ngươi tự nguyện kính dâng. Không cần cảm thấy thống khổ, bởi vì các ngươi chẳng còn sót lại gì. Tiền bối, quá không bao lâu, cảm giác tràn vào sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Điền Trung cả người một chướng, phảng phất bị sung lên khí bình thường. Cái kia cỗ sức mạnh vô hình càng ngày càng mạnh, có thể cảnh giới của hắn, vẫn như cũ kẹt ở nguyên thần cảnh viên mãn cảnh giới. Ngươi đây là không có sức mạnh, nhưng cũng không đủ cảm ngộ. Cảnh giới không đạt tới hết thảy đều là uổng công, cho nên mới phải kẹt ở nguyên thần cảnh viên mãn khó có thể tiến thêm. Như cứ thế mãi, cảnh giới không cách nào thuận lợi tăng lên. Ngươi gặp mạnh mẽ bị căng nứt. Tiền bối, giúp ta, chấm, yên tâm được rồi, ta gặp giúp ngươi, hiện tại thả ra tâm thần của ngươi. Không nên chống cự, ta đến giúp ngươi một tay. Được, nghe được lời của bóng đen. Điền Trung lập tức thả ra có tâm thần. Phảng phất đối với bóng đen không có một chút nào phòng bị bình thường. Mà đạo kia mơ hồ bóng đen. Nhưng là một hồi chui vào Điền Trung trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Điền Trung biểu hiện trên mặt không ngừng biến hóa. Dường như là hoàn toàn ngược lại hai người xâm nhập một thân thể bên trong. Thành, lập tức liền muốn thành. Không uổng công ta nhiều năm như vậy bất chi bất giác đối với ngươi ảnh hưởng. Nhường ngươi quen thuộc phục tùng. Nhường ngươi có thể tốt như vậy lừa gạt. Không đúng, ngươi đang nuốt chửng ta linh thức. Ngươi muốn làm gì? Trong giây lát, Điền Trung phảng phất cha cảm thấy không thích hợp. Lập tức muốn phản kháng. Nhưng là lúc này, lại muốn phản kháng đã là bỗng. Ta muốn làm gì? Ngươi lẽ nào đoán không ra đến sao? Nhiều như vậy sức mạnh tràn vào trong thân thể. Ngươi cho rằng chỉ bằng chính ngươi thật sự có thể chịu đựng được sao? Cũng chỉ có cùng ta kết hợp, ngươi mới có thể triệt để tiêu hóa những sức mạnh này. Một lần hướng đi đỉnh cao. Không, không, ngươi đã nói phải giúp ta. Ta liền bất tử thảo đều chuẩn bị kỹ càng. Ngươi thật đúng là ngây thơ. Ngươi cho rằng ta nhường ngươi chuẩn bị cái kia bất tử thảo là làm được việc gì? Thực sự là giúp ngươi đột phá sao? Bất tử thảo, bất tử, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đang gạt ta. Ngươi gạt ta, chấm, a, nói lừa gạt nói khó nghe a, ngươi mới vừa không nói nói rồi. Chính mình xuẩn liền không nên trách người khác, cách chương.